Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Thống trị Tiêu Thất. Lúc này xa ở minh giới hai vị thống trị không căn nguyên cảm ứng được tai vạ đến nơi. Đáng tiếc bọn họ vô luận như thế nào cũng vô pháp tính ra sắp sửa xảy ra chuyện gì. Làm thống trị đã trải qua sơ bộ vốn có biết trước họa phúc năng lực. Đột nhiên tim đập nhanh không sẽ là không có lửa thì sao có khói. Nhất định sẽ có đại sự muốn phát sinh. Vì sao giây này mấy ngày luôn luôn chút tâm thần không yên. Cảm giác tai vạ đến nơi cảm giác. Kelly tìm được dây. Hai người bọn họ mấy năm nay cùng nhau đối mặt rồi rất nhiều sự tình. Thậm chí hai người bọn họ trong lúc đó còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình. Kelly, không chỉ ngươi có loại cảm giác này. Ta cũng có loại cảm giác này. Lẽ nào cái này vũ trụ muốn phát sinh đại sự gì, chỉ mong bình an vô sự. Hai người chúng ta cẩn thận một chút. Tận lực không muốn hành động đơn độc. Một ngày này bỗng nhiên Kelly thu được Khôi mới vừa tin tức. Nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Không rõ chân tướng, Kelly không có thông chi dây. Một thân một mình đi trước phó ước địa điểm. Khôi mới vừa còn không ra hiện thân. Đợi rất lâu rồi đều không thấy Khôi mới vừa hiện thân. Cùng có không kiên nhẫn, cuối cùng Kelly không kiên nhẫn hô. Khôi mới vừa, ngươi ở đây đùa giỡn lão nương. Nếu thế này vậy lão nương không phụng bồi. Kelly sẽ phải rời khỏi. Lúc này một đạo thân ảnh ra hiện tại bên cạnh nàng. Kelly trước không cần vội vã ly khai. Ngỗi mới vừa có việc không có đến đây. Ủy thác ta tới thông chi ngươi là gan đáp ngươi. Ngươi lại đang đùa giỡn hoa dạng gì? Kelly vô ý thức cùng gan đáp kéo dài khoảng cách. Lúc này gan đáp vậy mà dáng vẻ thay đổi nhiều. Trước đây mặc dù gan đáp tướng mạo thô cuồng. Nhưng là ở nhân dạng phạm trù. Bây giờ thoạt nhìn càng giống như này ma thú tu luyện biến hóa dáng vẻ. Kelly, ngươi đang sợ ta sao? Ta rất đáng sợ sao? Ngươi một mực lui lại làm cái gì? Lão nương biết sợ ngươi. Họ Hồ ngươi cũng không ngắm nghía trong gương nhìn ngươi hiện tại bộ dáng gì nữa. Lộng được bản thân người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Kelly không ngừng lui lại. Nỗ lực rời xa nhích lại gần mình gan đáp. Lão già kia, ngươi cho lão nương chết xa một chút. Cảm giác tình huống không đúng, Kelly bản năng nghĩ ly khai. Đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi lớn. Người phong tỏa thời không, hiện tại. Kelly mới phát hiện trước. Luôn luôn khôn khéo ngươi. Cũng có mã thất tiền đề thời điểm. Bây giờ sự tình đã thành thuyền. Không bằng ngươi liền theo ta. Bỗng nhiên Kelly thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Chết dạng, cũng biết ngươi xem lên lão nương rất lâu rồi. Hôm nay là không phải không nhịn được. Bất quá lão nương khách là cô nương nhà. Làm sao có thể tùy tiện đâu. Không bằng ngươi trước đuổi ta trở về. Trang phục trang phục. Không cần. Ta đã tìm toàn bộ vũ trụ tốt nhất đồ trang điểm. Ngươi liền cùng ta trở về. Thời không trục xuất. Kelly đột nhiên ra tay với gan đáp rồi. Nàng muốn trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Vì mình thắng được thảo thưa minh giới thời gian. Chỉ cần cùng dây hội hợp. Nhìn gan đáp có thể đem làm sao lão nương dạng. Đáng tiếc Kelly nhất định tính sai. Làm sao có thể. Ngươi lại vẫn tại chỗ. Ngươi không có bị ta trục xuất. Kelly kinh ngạc phát hiện nàng nắm giữ vậy điểm lực lượng. Căn bản là không có cách lay động gan đáp mảy may. Thời không trục xuất. Kelly xem ra ngươi cũng liền chút bản lãnh này. Vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về. Gan đáp theo tay phải huy động. Kelly quanh thân không gian chợt xuất hiện sụp xuống. Không gian càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chậm rãi thu nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay. Bị gan đáp một bả chộp trong tay. Mà Kelly tắc hoàn toàn bị phong tỏa ở trong đó. Ô ô, Kelly không ngừng vuốt không gian hàng rào. Bất quá trong bốn người thực lực nàng yếu nhất. Căn bản vô lực đem không gian đánh vỡ. Kelly đã bị gan đáp phong tỏa đến một cái độc lập trong thời không. Rất nhanh Kelly bị dẫn tới căn mật thất kia. Trong mật thất ngỗi mới vừa sớm đã hấp hối rắt ở nửa không trung. Thừa ra không nhiều lắm bổn nguyên đang bị từng điểm rút ra. Kelly chứng kiến ngỗi mới vừa lúc này hình dạng. trong đó vẫn không rõ Gandalf muốn làm gì. Không, Gandalf, ta có thể hầu hạ ngươi. Mời không nên làm như vậy. Kelly không nên gấp gáp. Ngươi một hồi cũng có thể đi cùng ngỗi mới vừa làm bạn. Rất nhanh ta sẽ mang dây qua đây bồi hai người các ngươi. Gandalf, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn giết chúng ta hết thảy thống trị. Thiên địa bổn nguyên là không cho phép. Chúng ta mỗi người đều có thiên địa ban tặng hội tốt. Này ngươi dạng làm ở nghịch thiên. Nghịch thiên, ta chẳng mấy chốc sẽ đâm hôm nay. Đến lúc đó thấy hôm nay làm khó dễ được ta. Gandalf phát ra điên cuồng tiếng quát tháo. Kelly biết, lúc này nói cái gì cũng vô ích. Gandalf người này là đi vào ma đạo. Không thể cứu muốn. Theo hét thảm một tiếng. Kelly cũng nhận được rồi cùng ngỗi mới vừa đồng dạng đãi ngộ. Bổn nguyên bị rút lấy tư vị. Tự như cùng trong ngươi cơ quan nội tạng quan. Bị sinh sôi từ thân thể nơi nào đó hấp ra ngoài thân thể. Tư vị kia muốn có không phải người bình thường có thể chịu được. Kelly tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thần giới. Kelly mất tích tự nhiên đưa tới dây chú ý. Cái loại này cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Dây minh bạch cái này vũ trụ nhất định xảy ra đại sự gì. Cẩn thận một chút hắn quyết định đi ra ngoài trước tránh một chút. Vì vậy dây len lén chạy tới hạ giới. Nhượng đến đây bắt hắn Gandalf nhào hụt. Dây tên đầy đủ Phượng, dây hắn chính là Phượng Cửu ngày cùng Phượng Minh phụ thân. Trời sinh tính giảo hoạt hắn. Chính mình hành tung cũng không có đối với con trai mình nói. Lúc này thống trị liên tiếp tiêu thất tin tức vẫn chưa có bị truyền ra. Gandalf siêu tầm không có kết quả phía sau. Đem chú ý đánh tới trên người chủ thần. Thần giới vậy thừa ra ngũ đại thượng vị chủ thần trước hết tao ương. Lincoln Ni trôi trước hết tiêu thất. Tiếp lấy Robert đám người cũng lần lượt tiêu thất. Tiếp theo là minh giới. Trong lúc nhất thời thượng vị chủ thần tập thể tiêu thất. Ở thần minh hai giới đưa tới sóng to gió lớn. Này phổ thông chủ thần sợ mình cũng sẽ theo sau. Nhao nhao trốn hạ giới vật chất vị diện giữa. Nhận được tin tức Phượng Minh mang theo Phượng Cửu ngày ly khai minh giới. Bọn họ bỏ vào phụ thân bọn họ tin tức. Đông. Lâm mấy người Kennedy dường như hàng một dạng, bị Gandalf vứt trên mặt đất, xứng đáng thương Lincoln Ni trôi bị mang tới căn mật thất kia lúc. Hắn thấy được nhượng hắn hoảng sợ một màn. Lúc này thương cảm Kelly cùng ngỗi mới vừa cứ như vậy bị xử lý ở nửa không trung. Vô số bổn nguyên bị rút lấy, bộ dáng kia thê thảm phải, là lưỡng đại chủ tề. Thấy vậy Lincoln Ni trôi tuyệt vọng, hắn biết vận mạng hắn đã định trước. Chẳng mấy chốc sẽ chết thê thảm. Thương hại hắn phấn đấu một tiếng. Lập tức phải trở thành thống trị. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi tử thần phủ xuống. Quả nhiên mấy người bọn họ lần lượt đi lưỡng đại chủ tể dập khuôn theo. Không bao lâu toàn bộ bầu trời thần giới không ngừng hiển hiện dị tượng. Như máu nước mưa rơi không ngừng. Vạn vật bắt đầu điêu linh. Đó là chủ thần ngã xuống dị tượng. Dị tượng không ngừng. Đại biểu thần giới chủ thần lần lượt ngã xuống. Tự nhiên này biết cái gì cường giả thần giới sắp điên rồi. Chủ thần diện tích lớn ngã xuống. Trừ phi là vũ trụ phát sinh đại biến. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Dĩ nhiên đối với cho tầng dưới chót phổ thông thần nhân. Bọn họ vẫn còn ở qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Gandalf điên cuồng hành vi. Tử mệnh chọc giận tới toàn bộ vũ trụ. Rất nhanh hắn sẽ vì chính hắn hành vi trả giá thật lớn. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.